Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 909, chương 910, mất trộm. Đối với Tần Thánh Quân mà nói, Lâm Tiêu tại bên ngoài bên trong đều là đồ đệ hắn, nhất định phải tôn kính sư phó. Đối với tông môn bất luận phát triển gì đều phải toàn lực ủng hộ. Đối với Lâm Tiêu mà nói, cái gì khác đều không trọng yếu, quan trọng nhất chính là không được giới hạn hắn tự do. Cái này thỏa thuận đạt thành sau đó, đợi song phương bước đầu tiến hành giao thiệp, sau đó hình thành trên đầu môi quân tử thỏa thuận. Tần Thánh Quân hài lòng gật đầu một cái, hắn một cái tông môn trưởng lão, hơn nữa nói thế nào, chết vì sĩ diện, cho rằng thu tên đồ đệ là có thể đem hắn trói buộc chặt. Có thể muốn, cuối cùng đồ đệ còn muốn cùng hắn người sư phó này nói điều kiện. Đàm tự do, đợi Lâm Tiêu sau khi đi, Tần Thánh Quân cũng là đặt mông ngồi về ghế bành trên. Bưng lên đã sớm lạnh lẻo nước trà, uống một hơi cạn sạch, cũng không để ý trà phải chăng cay đắng. Tất cả căn nguyên, từ một câu nói dẫn tới, Lâm Tiêu tại một ngày trước ban đêm, liền trực tiếp đi tìm Tần Thánh Quân, nói mình ba ngày sau, muốn đi ra ngoài lịch luyện, nhưng mà cuối cùng mà lại bị Tần Thánh Quân trước mặt cự tuyệt. Còn lão khí hoành thu dạy dỗ Lâm Tiêu, Lâm Tiêu là người thế nào? Há phải bất luận người nào ở trước mặt mình làm càn. Lúc này liền đỉnh đụng vào, cuối cùng liền không được biết, Lâm Tiêu cũng không để bụng, chân lớn lên ở trên người mình. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta giam lỏng? Ngày thứ hai một lần nữa đi tìm Tần Thánh Quân lý luận, uy hiếp dụ dỗ hả? Mới có chuyện như thế. Vào giờ phút này, Lâm Tiêu ngông nghênh đi tại Cửu Nguyên Cung đi thông dược viên trên đường. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn cướp sạch dược trong viên toàn bộ linh dược, để tăng trưởng mình tu vi, làm tốt ba ngày sau làm thật đầy đủ chuẩn bị. Dược viên ngày thường tới nơi này rất ít người, nguyên nhân không nhiều. Tại Lâm Tiêu xem ra, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn có một cái Ngô Đại Phu. Người ta gọi là Ngũ Độc Tay, tính tình cổ quái, còn yêu thích cầm tại đây đệ tử thử thuốc. Có rất nhiều đến cầu dược đệ tử, cơ hồ đều bị Ngô Đại Phu giày vò qua. Lâu ngày, Ngũ Độc Tay danh hiệu liền bị truyền ra ngoài. Tương truyền Ngô Đại Phu bốc thuốc đến luyện, chỉ dùng 5 vị thuốc, cũng không biết đan phương là làm sao đến. Không thể tưởng những này luyện ra đan dược, dược liệu cực kỳ tốt. Đương nhiên những này thành quả đều là tại chúng đệ tử thử thuốc hạ kiểm tra xong đến. Có thể khổ những này cơ tầng đệ tử, cũng bởi vì như vậy, đến dược viên người có thể nói, không cần thiết. Cửu Nguyên Cung đệ tử bình thường đều sẽ không tới. Đương nhiên ngoại trừ dược viên người quản lý mới như vậy, và môn đệ tử chân truyền hòa luyện dược trưởng lão thỉnh thoảng sẽ đến dò xét. Hôm nay dược viên không có người nào, liền Ngô Đại Phu cũng không ở. Lâm Tiêu làm không biết mệt, chính hợp ý hắn, hóa thân hái thuốc đạo đồng, vất vả người làm vườn, khẽ hát một thanh thu đến thảo dược, tốc cực nhanh, có thể nói tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, dẫn đi là một mảnh kia cao cấp thảo dược trong vùng thảo dược. Những này hẳn đủ ta trùng kích kim đan cảnh đi, cũng không biết những cỏ này dược năng lượng có bao nhiêu lớn. Trở về thử đang nói, Lâm Tiêu tại dược viên lối vào lẩm bẩm nói ra, theo sau đó xoay người biến mất tại phương xa. Lâm Tiêu đi không lâu sau, một cái dược đồng cõng lấy cái giỏ trúc nhỏ xuất hiện ở dược trong viên. Sư tôn nói gọi ta siêu tập linh dược gì tới đây. Đứng tại dược viên lối vào dược đồng, tay sờ lên cằm, đầu nghiêng về, trên lưng còn đeo một cái trống trơn giỏ trúc hơi nghi hoặc một chút nói ra. Cuối cùng là cái gì chứ? Dược đồng suy nghĩ hồi lâu, làm sao cũng nhớ không nổi đến. Có chút sinh khó chịu vẫy vẫy đầu, tức giận đi vào dược viên, tiến vào lại nói, dược trong viên khắp nơi đều là mùi thuốc. Có vạn năm nhân sinh, cũng có vạn năm hà thủ ô. Kia cũng là tải dược trong viên thành tinh tồn tại. Từng cái xảo quyệt vô cùng. Muốn muốn bắt bọn hắn lại, đó là không khả năng. Trừ phi bọn họ tự nguyện. Đúng rồi, sư tôn tựa hồ gọi ta đi đào một gốc ngàn năm trường sinh thảo cho hắn. Dược đồng đột nhiên động, linh cơ một cái, cuối cùng nhớ ra tự mình tới đến nơi này đấy là làm cái gì. Có thể là vấn đề đã đến, ngàn năm trường sinh đạch, cuối cùng đang ở đâu vậy? Dược đồng gần như sắp đem toàn bộ dược viên lật toàn bộ cũng không có tìm được. Duy nhất để cho dược đồng vô cùng kinh ngạc là được. Tại linh dược cấp cao trong vùng, cư nhiên không có cho dù là một gốc thậm chí là nửa đoạn linh dược. Mang theo nghi vấn, mang theo trống trơn cái gùi dược đồng đi ra dược viên. Dựa theo đường cũ trở về, ngay tại ngày đó, Cửu Nguyên cung vùng trời, toàn tông trên dưới, đều có thể nghe được một tiếng thảm tiếng kêu thanh âm. Hơn nữa âm thanh vẫn là từ dược viên truyền tới. Đợi mọi người nghe tiếng lúc chạy đến sau khi mới phát hiện nguyên lai là Ngô Đại Phu. Hắn chính là tông môn đỉnh cấp luyện đan sư. Đối với lúc này ngồi dưới đất giống như hài đồng một loại khóc giống Ngô Đại Phu, mọi người cũng không biết rõ chuyện gì. Mới như vậy mang theo môn hạ đệ tử cũng là nghe tin chạy tới. Hoắc Thanh Thường cũng là đi theo mà tới. Ngô Đại Phu, xảy ra chuyện gì? Mới như vậy đến ngay lập tức liền thấy Ngô Đại Phu ngồi dưới đất. Hỏi thăm đến, cốc chủ, dược viên mặc dù là ta xử lý, nhưng mà lúc này dược viên bị cướp sạch, là ta xem quản bất lực, ta khẩn cầu cốc chủ đem ta đưa đi hình đường chịu phạt. Ngô Đại Phu nhìn thấy mới như vậy đã đến, cũng là chỉnh sửa một chút nghi dung, tận lực không để cho mình có vẻ quá mức chật vật. Lúc này một vị nữ đệ tử tiến vào dược viên, xem ra là đi kiểm tra nguyên nhân đi tới. Rất nhanh tên nữ đệ tử kia liền từ dược viên đi ra. Bẩm cốc chủ, dược viên ngoại trừ linh dược cấp cao khu, các linh dược khác cũng không có tổn hại. Nữ đệ tử quỳ một chân trên đất, ngừng lại một chút, lúc này đúng mực nói ra, mới như vậy là một cái bạo tính khí. Nhưng mà đây cũng là đối ngoại mà nói, mà đối nội chính là tương đương dịu dàng. Nhưng khi nghe được tổn thất là linh dược cấp cao khu, liền cũng đã không thể bình tĩnh, tinh khí thoáng cái liền nhô ra. Ta hắn sao, là cái nào quy tôn tử trộm ta dược viên dược, cha cho ta, vào chỗ chết cha, cha ra được, ta muốn hành hạ hắn thân thể, linh hồn, cho đến chết. Mới như vậy trong tay hình quả đấm, đại bảo thô tục, thân thể không ngừng phát run, chân mày đã sớm nhíu thành hình chữ xuyên. Choan, nhìn ra là thực sự tức giận, khả năng dùng thủy cũng tưới không tiêu diệt. Thanh Thường, ngươi mới đến, khả năng không hiểu, bất quá ngươi phải biết, linh dược này chính là chúng ta dược cốc điểm chí mạng. Đặc biệt là linh dược cấp cao khu. Ngươi cũng đi tra cho ta đi. Mới như vậy mà nói chữ nào cũng là châu ngọc, mang theo vô biên lửa giận. Toàn bộ môn phái người đều biết rõ đây là bão táp muốn tới rồi. Mới như vậy một ngay cả khởi động toàn bộ dược cốc lực lượng đi thăm dò lần này dược viên mất trộm. Một án kiện, tin tức liền như là mọc ra cánh. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn. Không lâu lắm ngày, toàn bộ tông môn trên dưới đều biết lần này dược viên mất trộm, ngay cả tông chủ đều là kinh động. Tại tông chủ xem ra, bên trong tông môn xuất hiện loại này bại hoại, bất kể như thế nào, đều muốn tra ra, mà ở dược viên lối vào khí thế ngất trời thời điểm. Lúc này Lâm Tiêu, chính tại trong phòng mình nhai thảo, đang ăn cỏ can, vật này thật mẹ nó khó ăn. Còn không bằng đan dược đến sảng khoái, xem ra cần phải đi cùng dược cốc làm quan hệ tốt. Lâm Tiêu một bên nhai thảo, vừa nghĩ tới mình và dược cốc tương lai, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới Hoắc Thanh Thường.